Chương 370, sống pháp ngàn vạn loại. Tiểu cô nương thần tình rất hờ hững, nhìn xem tuyệt đối không giống như là một cái tiểu cô nương, cặp mắt kia trong, càng là tràn đầy tang thương. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, cái kia dáng người cường tráng hán tử nhìn xem tiểu cô nương, trong mắt đều là tức giận, hắn hiện tại đã là mình đầy thương tích, hắn vốn nên là phụ thân của nàng, chỉ là con của hắn cũng không phải nàng, đem nữ nhi của ta thân thể trả lại cho ta, đây là hán tử này không biết lần thứ mấy nói những lời này rồi. Lúc trước những cái kia thời gian trong, hắn mỗi nói một câu, sẽ gặp, bị, được cái tiểu cô nương kia đánh một cái, cho nên mới đã có cái này một thân vết thương, chỉ là vào hôm nay, tiểu cô nương rồi lại là không có động thủ, nàng chỉ là đem ánh mắt từ phía chân trời dời, đặt ở hán tử trên thân, bình tĩnh nói, ta ly khai cổ thân thể này sau đó, nàng cũng sẽ bị chết, sau đó mục nát, biến mất tại nơi này ở giữa thiên địa, ngươi xác định đây là ngươi muốn thấy, hán tử khẽ giật mình, lập tức rất nghiêm túc nói ra, ta tình nguyện nữ nhi của ta ly khai ta, cũng không muốn không theo như ý nguyện của nàng như vậy còn sống. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, thở dài, sau đó vô cùng rất nghiêm túc nói ra, đôi khi, có thể sống lấy liền là một loại yêu cầu xa vời, không muốn người sống, ta thật không có ra mắt. Hắn tử cau mày, tự hồ không rõ cái này đoạt đi nữ nhi của hắn thân thể ma đầu vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, nói khẽ, nhớ kỹ tên của ta, yêu lê, tại ta làm xong ta việc cần phải làm sau đó. Ta sẽ đem nàng trả lại cho ngươi đấy, không phải một cổ thi thể, chỉ là hy vọng ngươi có thể sống rất tốt lấy, không muốn đến lúc đó nàng còn sống, ngươi chết. Những lời này lúc nói thanh âm rất nhẹ nhàng, nghe liền cực kỳ có sức cuốn hút. L và Am, Agraver, M cho hán tử kia đều trong khoảng thời gian ngắn đã quên nói cái gì. Yêu Lê nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, sống rất tốt lấy. Lúc này thời điểm trong mắt của nàng không còn là tang thương cùng hờ hững, mà là một loại đặc biệt tâm tình, giống như là một cái tiểu cô nương. Nhìn mình kính nể nhất phụ thân cái chủng loại kia thần tình, cường tráng hán tử thấy được, vì vậy hắn che mặt, không nói cái gì nữa. Yêu Lê trong mắt tâm tình lại lần nữa biến hóa, nàng quay đầu, hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền biến mất ở người đàn ông kia trong tầm mắt. Một cái tiểu cô nương là đi không được nhiều nhanh đến, nhất là nàng còn là một cái tiểu cô nương, bởi vậy nàng khả năng rời đi gần một nửa lộ trình, liền thấy được rời đi hơn phân nửa lộ trình chính là cái kia treo kiếm nam nhân cõng đeo một cổ thi thể đồng dạng treo lấy kiếm. Là hai cái kiếm sĩ, một cái sống, một cái chết, sống cái vị kia kêu Thu Phong Mãn, chết chính là cái kia gọi là Thịnh Lương, bọn hắn riêng phần mình đều còn có một đồ đệ, một thứ tên là Thu Tô, một thứ tên là Thịnh Nguyên, chỉ là hai cái đồ đệ, đều đã bị chết, biến thành hai cổ thi thể, Thu Phong Mãn còn sống, hắn cõng đeo sư huynh của mình, muốn tìm một thật tốt địa phương hạ táng, năm đó sự kiện kia là sư huynh liên quan đến hắn, vốn hắn cũng không có làm mấy thứ gì đó đấy, chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Theo Kiếm Sơn sau khi rời khỏi, những năm này một mực ở yêu thổ cùng Sơn Hà giữa khắp nơi du đảng, cũng là vì tránh né Trần Thặng, thời gian lâu dài, liền sẽ cảm thấy cô độc, bọn hắn đang chạy trối chết, tự nhiên không dám bế quan, vì vậy lúc nào cũng đều cần thanh tĩnh, nếu là thanh tĩnh đấy, liền cần nói lời nói bạn mà, hai người trẻ tuổi không có trải qua những vật kia, không thể đối với bọn họ giảng cái gì, huống hồ cảnh giới có khác, trừ đi kiếm đạo trên truyền thụ bên ngoài, không tiếp tục mặt khác có thể giảng. Vì vậy sư huynh Thịnh Lương liền thành này cái duy nhất có thể cùng hắn nói lên lời nói người, có thể sư huynh hiện tại chết rồi, đây cũng chính là nói, cuộc sống về sau trong, Thu Phong Mãn cũng chỉ có thể một người đi đối mặt những cái kia cô độc cuộc sống, Thu Phong Mãn vốn là tính tình có chút lãnh đạm nam nhân, nhưng khi hắn đi ra tử quán sau đó, liền cảm thấy trời đều tối, người đáng sợ nhất không thì không cách nào có được, mà là bỗng nhiên mất đi, vì vậy mấy ngày nay trong, Thu Phong Mãn tâm tình đều rất kỳ quái, hắn vốn là bị thương. Lại cõng đeo Thịnh Lương thi thể đi lâu như vậy, nếu không phải ý chí khiên bản thân, chỉ sợ sớm đã đến cùng bỏ mình, tại loại trạng thái này xuống, vì vậy hắn cũng không có phát hiện trước người tiểu cô nương kia, thẳng đến tiểu cô nương kia đứng ở trước mặt hắn, đứng lại mở miệng, kiếm sĩ, đây là đơn giản hai người, không có nghi vấn, không có gì những thứ khác cái gì hàm nghĩa, chỉ có mặt chữ bản thân ý nghĩa, cái kia chính là kiếm sĩ, Thu Phong Mãn ngẩng đầu nhìn hướng Yêu Lê, vẫy vẫy tay, tránh ra, hắn không có hứng thú cùng một cái tiểu cô nương so đo. Dù là yêu thổ bên này, chưa bao giờ có bất kỳ người bình thường, mặc dù là một cái tiểu cô nương, đều nhất định là một cái yêu tu. Yêu Lê đứng ở Thu Phong Mãn trước mặt, nghĩ đến làm như thế nào đi giết cái này triêu mộ cảnh kiếm sĩ. Nàng bây giờ không phải là lúc trước theo Thanh Phù Thành dưới mặt đất đi ra thời điểm rồi, một thân tràn đầy khí cơ đã sớm tan hết, đã trở thành một người bình thường. Cuối cùng những cái kia tàn hồn, đều đã rót vào tiểu cô nương trong thân thể. Kỳ thực vì không cho tiểu cô nương như vậy chết đi. Nàng thậm chí hao tốn một ít gì đó kéo lại tính mạng của nàng. Cổ thân thể này bí mật ở chỗ tiểu cô nương muốn là thật đã chết rồi, Yêu Lê cũng tự chết rồi, cho nên hắn không chỉ có muốn cho tiểu cô nương còn sống, còn muốn một lần nữa tu hành, không nói cuối cùng có thể hay không lại lần nữa trở thành Thương Hải, nhưng tóm lại sẽ trở thành cảnh giới rất cao yêu tu, hơn nữa này sẽ là một kiện cực kỳ dài dòng buồn chán sự tình, vì vậy lúc trước nàng mới khiến cho người đàn ông kia sống rất cốt lấy, nếu sống không đến lâu như vậy, tự nhiên liền không thấy được hắn chính thức nữ nhi. Tiểu cô nương có thể cảm nhận được nàng không có che giấu đồ vật, vì vậy vừa rồi nàng mới thương tâm như vậy. Sinh cách cùng chết hay là nhân gian hai đại thảm sự, tự hồ tiểu cô nương này hiện tại bắt đầu, cả hai đều muốn trải qua, cái này chính là nhân gian thảm nhất. Yêu Lê nhìn xem Thu Phong Mãn, nghĩ đến có muốn hay không lại phân ra một điểm đồ vật đến đem cái này kiếm sĩ giết, nếu là giống nhau tu sĩ, Yêu Lê tuyệt đối sẽ không để tâm, cần phải là một vị kiếm sĩ, nàng liền tự nhiên mà vậy sinh ra rất nhiều ý nghĩ, giết là đơn giản nhất một loại. Yêu Lê nhìn xem hắn, sau đó suy nghĩ một chút, cố hết sức rút ra Thịnh Lương kiếm, nàng có chút chán ghét xem lấy trong tay kiếm, sau đó khoác lên Thu Phong Mãn trên cổ, đồng thời, còn có một đạo uy áp, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến Thu Phong Mãn trên thân. Yêu Lê nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, quỳ xuống, hoặc là chết, kiếm sĩ nên trên đời này sau cùng kiêu ngạo một loại người, bọn hắn chỉ có một kiếm, liền nơi nào đều đi được, người phương nào đều không sợ, có thể tử vong phía trước, Thịnh Lương lúc trước cũng đã lựa chọn sợ hãi. Hiện tại Thu Phong Mãn cũng gặp phải lựa chọn, hắn biết rõ cảm thụ được đạo này ý chí, biết mình nếu không quỳ xuống, nhất định chính là tử vong, hắn đã muốn sống suy nghĩ nhiều năm như vậy, vậy liền tự nhiên sẽ không bởi vì sao mà thay đổi ý tưởng, vì vậy hắn quỳ xuống, hắn thậm chí không có đi xem Yêu Lê, tử vong vẫn luôn là đáng giá sợ hãi sự tình, thần phục, hoặc là chết, đây là thứ hai lựa chọn, so với chết còn khó chịu hơn chính là sống không bằng chết. Qua lại những năm kia, Thu Phong Mãn cảm thấy cuộc sống của mình đã coi như là không tốt lắm, nhưng tuyệt không đến mức là sống không bằng chết còn sống, mà hôm nay nếu là gật đầu, liền thành nô bộc, đến lúc đó còn sống không nói có hay không kiếm sĩ tôn nghiêm, chỉ sợ thật sự nếu sống không bằng chết, vì vậy Thu Phong Mãn do dự một lát, hắn sợ hãi tử vong, nhưng nhân gian luôn luôn so với tử vong càng làm cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Thời gian chậm rãi chạy đi, Yêu Lê không có vội vã nói chuyện, Thu Phong Mãn chậm rãi nằm xuống dưới, giống như một con chó giống nhau, đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền đã trở thành một con chó. Trên người có dây xích, nếu là một màn này bị được Hứa Tịch chứng kiến, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, chỉ sợ sẽ thương tâm đến cực điểm đi. Thu Phong Mãn muốn không được nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn còn sống, trừ lần đó ra, không còn hắn cầu, vì vậy từ hôm nay trở đi, hắn liền có thể khuất nhục còn sống, nhưng còn sống dù sao vẫn là tốt. Còn sống dù sao vẫn là tốt, nhưng có ít người sống đổi có ý nghĩa. 6000 năm trước, kiếm sĩ là Sơn Hà nhân vật chính, là người lúc giữa nhân vật chính. Tại cái người đó người đều lấy bên hông có một kiếm niên đại trong, Sơn Hà đại địa, không biết có bao nhiêu kiếm tông, có bao nhiêu kiếm phái, có thể 6000 năm sau, liền chỉ còn lại có kiếm sơn một nơi, hơn nữa từ lúc mấy năm lúc trước, lão tổ tông Hứa Tịch tọa hóa, kiếm sơn phong núi, thiên hạ muốn học kiếm kiếm sĩ, liền đã không có nơi đi, chẳng bao lâu nữa lúc trước, Bắc Hải xuất hiện một tòa Cam Hà Sơn, trên núi này tòa tiểu ấp lâu đã có chút ít kiếm sĩ, đưa tới một ít tam giáo tu sĩ chú ý, có thể chờ bọn hắn đi đến cái chỗ kia thời điểm chứng kiến chỉ là một ít giang hồ vũ phu, cũng không cái gì kiếm sĩ, nhưng tin tức không có giả, thẳng đến trước đây không lâu Vĩnh Ninh Quốc đã xảy ra một sự kiện, có một cái kiếm sĩ chém giết vị kia Vạn Thọ Quan chủ, vì vậy rất nhiều người ánh mắt thoáng cái đều tại cái đó chém giết Vạn Thọ Quan chủ kiếm sĩ trên thân, tin tức truyền tới Lương Khê sau đó, Trầm Tà Sơn còn đem việc này báo cáo cho quan chủ Lương Diệt, chỉ là vị kia quan chủ tựa hồ cũng không để tâm, tùy ý tìm cá nhân, liền đem sự tình nói rõ đi xuống, về sau liền có người tới Vĩnh Ninh Quốc gặp được người nọ một kiếm chém ra Vạn Thọ Quan, sau đó cùng lấy đuổi đi, chở sau cùng khí cũng không tệ lắm, tại một con sông bên cạnh gặp được cái kia áo bào trắng nam nhân, vì vậy hắn cũng tiếp hắn một kiếm, Triêu Phong Trần kiếm đạo đi rất nhanh, nhanh đến Tiều Tụy lão nhân đều không thể tin được, bởi vậy tại vị đạo sĩ kia xuất hiện thời điểm, Tiều Tụy lão nhân liền đã biết kết quả của hắn, Triêu Phong Trần không phải một cái ưa thích nói nhảm người, giết vị đạo sĩ kia sau đó, liền đi hướng về phía địa phương khác, Triêu Phong Trần ý tưởng rất đơn giản, đi chọn thứ hai Cam Hà Sơn, cái này thế gian, kiếm sĩ không nhiều lắm, kiếm khách cũng không ít, vì vậy tại một ngày trong màn đêm, bọn hắn tại một tòa phá nhà tranh bên cạnh gặp được một cái ôm kiếm nam nhân, theo người nam nhân kia bản thân công bố mình là Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ, lão tông chủ ngày hôm trước mới đem vị trí truyền xuống tới, đầu là mình muốn đi truy tầm kiếm đạo, không muốn bị được thế tục ràng buộc, cho nên ly khai tông môn, muốn đi tìm kiếm đạo, có lẽ đồng dạng là mang theo kiếm. Người nam nhân kia đối với Triêu Phong Trần rất có hảo cảm, hai người trò chuyện với nhau không ít, cuối cùng Triêu Phong Trần đã hỏi tới Hạo Nhiên kiếm tông vị trí, người nam nhân kia đã nhận được Triêu Phong Trần nói là nhặt được kiếm kinh, ánh mặt trời dần dần lên, Triêu Phong Trần đi tới Hạo Nhiên kiếm tông, đẩy cửa vào, đơn giản trực tiếp, Hắn nói một phen cùng tại Cam Hà Sơn rất tương tự chính là lời nói, đại khái là nói sau này mình chính là Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ. Rất nhiều Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử đều giật mình nhìn xem Triêu Phong Trần, Tiều Tụy lão nhân đứng ở một bên, rất giống là Triêu Phong Trần hộ vệ.